LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, không phải do ngươi. Vốn còn muốn giãy giụa Miyamoto Yuki, nghe xong câu nói này về sau, lập tức bị dọa đến không dám nhúc nhích, đồng thời bị Tô Minh dùng cành cây khô chỉ yết hầu chỗ. Truyền đến một trận rét lạnh cảm giác, bởi vì Miyamoto Yuki cũng phi thường rõ ràng Tô Minh cái này nói là lời nói thật. Nếu như ở bình thường đối chiến bên trong, chính mình lạc bại bị người cho dùng lợi kiếm chỉ cổ, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị giết chết. Đừng nhìn Tô Minh cầm là cành cây khô, đó là Miyamoto Yuki không có chút nào hoài nghi. Tô Minh dùng vật này có thể trực tiếp giết chết chính mình. Bởi vì đây chỉ là một đơn giản tỉ thí mà thôi. Tô Minh cũng không có trực tiếp hạ tử thủ. Nếu không mà nói, hắn Miyamoto Yuki cái này lúc sau đã là một cỗ thi thể. Kinh ngạc, nói không nên lời kinh ngạc. Tần Thi Âm còn có bọn này hùng bọn nhỏ kỳ thật lúc này cảm giác đảo còn tốt. Vẻn vẹn tương đối hưng phấn mà thôi. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Tô Minh rất nghiêu bức. Đối với đánh bại Miyamoto Yuki bọn họ đều là đã có đoán trước. Tương đối kinh ngạc còn muốn số, Nhật Bản kiếm quán, những học sinh kia. Đồng thời còn có, bát cực võ quán, cái này dâu cá chê quán trưởng. Trong lòng bọn họ Miyamoto Yuki là phi thường cường đại. Thậm chí có thể nói là vô địch tồn tại. Kết quả cái này vô địch người vậy mà vô cùng đơn giản hai lần liền bị Tô Minh cho đánh bại. Nhất định không chịu nổi một kích. Không khỏi để bọn hắn kinh ngạc vạn phần. Cái này cùng trong lòng bọn họ tưởng tượng hình ảnh dường như có chút không giống nhau nha. Lúc này Tô Minh đã đem trên tay cành cây khô theo Miyamoto Yuki yết hầu chỗ rời. Vừa rồi hù dọa ra hỏa này xem đã đi đến. Vì lẽ đó Tô Minh cũng không có tiếp tục bảo trì cái tư thế này. Quán trưởng, ngươi không sao chứ? Khương Ninh bọn hắn mấy cái này phản ứng tương đối nhanh, Nhật Bản kiếm quán, học sinh. Lập ngay lập tức đi đem trên mặt đất Miyamoto Yuki đỡ lên. Kỳ thật Tô Minh không có ra tay độc ác. Dùng cành cây khô đâm Miyamoto Yuki cái kia một chút. Thậm chí ngay cả nguyên khí đều vô dụng. Vì lẽ đó cái này Miyamoto Yuki ép căn bản không hề bị thương. Sở dĩ hắn hiện tại lại là cái bộ dáng này. Kỳ thật nói trắng ra liền là tâm thần có chút bất ổn. Chỉ gặp Miyamoto Yuki sau khi đứng dậy. Một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phốc sau đó phi thường dọa người một màn phát sinh. Cái này Miyamoto Yuki vậy mà trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bên cạnh mấy cái Nhật Bản kiếm quán, học sinh một cái không chú ý liền bị bắn tung tóe đến. Miyamoto Yuki khí cấp công tâm. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời nhịn không được. Vậy mà trực tiếp thổ huyết. Với hắn mà nói Tô Minh dùng một cái cành cây khô đem hắn đánh bại. So để Miyamoto Yuki bị thương còn khó chịu hơn. Cái này thậm chí để Miyamoto Yuki nhịn không được hoài nghi mình. Hắn thuở nhỏ luyện kiếm. Vẫn là một cái bi bô tập nói hài đồng thời điểm. Liền cả ngày kiếm bất ly thân. Hắn cho là mình trên kiếm đạo đã đi đến cảnh giới nhất định. Kết quả hôm nay bị một cái hoa hạ tiểu tình nhân. Vô cùng đơn giản dùng một cây cành cây khô cho đánh bại. Mà lại nói nghiêm ngặt một điểm Tô Minh bất quá dùng một chiêu mà thôi. Chỉ một chiêu liền bại. Cũng khó trách Miyamoto Yuki sẽ trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Ta thua, phun một ngụm huyết chi về sau. Miyamoto Yuki sắc mặt phi thường khó coi. Bất quá cả người nhưng trong lòng thoải mái không ít. Phi thường gọn gàng địa thừa nhận điểm này. Gia hỏa này cùng đại đa số Nhật Bản người. Vì chiến thắng đối thủ hắn hội không từ thủ đoạn. Nhưng là nếu như đối thủ thật là mạnh mẽ. Hắn cũng hội tâm phục khẩu phục. Rất rõ ràng lúc này Miyamoto Yuki đã trực tiếp bị đánh phục. Gọn gàng địa thừa nhận chính mình không phải Tô Minh đối thủ. Cứ việc sự thật đã bày ở trước mắt. Nhưng là thật coi câu nói này nói là sau khi đi ra. Nhật Bản kiếm quán các học sinh sắc mặt vẫn là không nhịn được biến một chút. Bọn hắn cường đại quán trưởng vậy mà bại. Chúng ta đi thôi. Miyamoto Yuki cả người giống như lúc này so vừa rồi muốn già nua rất nhiều. Nhặt lên trên mặt đất chính mình lợi kiếm. Trực tiếp mở miệng đối với hắn các vị các học sinh nói ra. Hôm nay trận này tranh chấp. Không hề nghi ngờ là bọn hắn thua. Điểm ấy không có gì tốt phủ nhận. Thua bên trong muốn thành thành thật thật nhận sợ rời đi. Bất quá dạng này liền muốn đi. Không khỏi đem sự tình cho muốn quá đơn giản một điểm. Tô Minh lúc này mở miệng. Tất cả đứng lại cho ta. Làm gì? Miyamoto Yuki lúc này nhìn biến sắc. Tựa hồ trong lòng đã có dự cảm không tốt. Bởi vì vẻn vẹn theo Tô Minh ánh mắt bên trong là hắn có thể nhìn ra. Người trẻ tuổi này tựa hồ có chút không có thiện ý. Tô Minh cũng không. Lắm điều. Trực tiếp chỉ cái kia tên là Khương Ninh tiểu tử. Mở miệng nói ra. Liền là ngươi. Ngươi quỳ xuống cho ta đến nhận lầm. Cái gì? Khương Ninh nghe xong lời này lập tức biến sắc. Hôm nay cứ như vậy đi. Kỳ thật trong lòng của hắn liền đã cảm giác rất biệt khuất. Hận không thể chính mình biến đến vô cùng cường đại có thể đi lên đem Tô Minh cho đánh một trận. Thế nhưng là để hắn đánh chết đều không nghĩ tới sự tình phát sinh. Tô Minh vậy mà để hắn trực tiếp quỳ xuống đến nhận lầm. Chỉ gặp Khương Ninh sắc mặt vô cùng khó coi. Trực tiếp lớn tiếng nói với Tô Minh. Ngươi mơ tưởng, người trẻ tuổi, chúng ta đều đã nhận thua. Ngươi cái dạng này khó tránh khỏi có chút khinh người quá đáng a. Miyamoto Yuki lúc này mở miệng nói ra. Khương Ninh là đệ tử của hắn. Là Nhật Bản kiếm quán, học sinh. Tô Minh để Khương Ninh trước mặt mọi người quỳ xuống nhận lầm. Cái này chẳng phải là tại đánh hắn Miyamoto Yuki mặt. Khinh người quá đáng. Tô Minh trên mặt lộ ra vô cùng nở nụ cười trào phúng. Dùng nghiền ngẫm khẩu khí nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói. Vừa rồi ngươi những này môn sinh đắc ý bọn họ. Thế nhưng là một mực ngăn ở bát cực cửa võ quán. Để bằng hữu của ta bọn họ quỳ xuống nhận lầm. Nói trắng ra Tô Minh đây chính là ở ăn miếng trả. Miếng, vừa rồi Khương Ninh những người này nhưng chính là khi dễ như vậy tiểu ba bọn hắn. Nói đến khinh người quá đáng Tô Minh liền càng thêm khịt mũi coi thường. Nếu như mình hôm nay không đến mà nói. Chỉ sợ tiểu ba nếu như bọn hắn không quỳ xuống mà nói. Sẽ còn bị tiếp tục hành hung. Liền ngay cả Tần Tiểu Khả liền không khả năng may mắn thoát khỏi. Vừa rồi khi dễ người thời điểm cái gì cũng không nói. Hiện tại ngược lại là như cái người bị hại ở chỗ này nói là khinh người quá đáng. Đây không phải tại khôi hài sao? Thế là Tô Minh tiếp tục xem Miyamoto Yuki. Nói ra, vừa rồi bọn hắn bức bằng hữu của ta quỳ xuống thời điểm. Người đi nơi nào? Người tại sao không ngăn cản bọn hắn? Người tại sao không nói khinh người quá đáng? Liên tiếp tốt mấy vấn đề. Đem Miyamoto Yuki cho hỏi á khẩu không trả lời được. Trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời. Chuyện này vốn là bọn hắn, Nhật Bản kiếm quán, đuối lý. Quán trưởng, chớ cùng hắn nói nhảm. Ngược lại là Khương Ninh lúc này nhịn không được. Một bộ tính tình rất lớn bộ dáng. Vào thẳng Tô Minh giận dữ hét. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta là chắc chắn sẽ không quỳ. Có bản lĩnh ngươi liền đem ta cho đánh chết. Khương Ninh trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Dù sao hắn không tin Tô Minh dám ngay ở nhiều người như vậy mặt giết chết hắn. Ta để ngươi quỳ ngươi liền muốn quỳ. Không phải do ngươi. Tô Minh bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Một câu cuối cùng càng là giống như tiếng sấm đồng dạng vang lên. Lập tức trực tiếp dùng trong tay cành cây khô nện ở Khương Ninh trên bờ vai. Bịch cái này Khương Ninh căn bản là không chịu nổi Tô Minh lần này cường đại lực đạo. Trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ xuống tới, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.